BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 2, tôi là Lâm Khuynh, mong được cậu chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không hổ danh là tay bút ngôn tình hệ thống, bị Kiều Ngộ thuyết phục bởi sự nhanh nhạy và thành thạo của cô. Trong lòng thầm ngưỡng mộ quả nhiên, việc gì cũng cần người chuyên nghiệp nó quyết định không quấy rầy cô nữa. Cậu đang làm gì vậy? Lần này không phải mình nói chuyện. Hệ thống hoảng hốt. Trong khi Kiều Ngộ cũng giật mình quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước mặt cô là một cậu trai mặc đồng phục, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. Lông mày sắc, mắt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất xa cách, như thể chẳng ai có thể tiếp cận được. Kiều Ngộ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó vội vàng đứng thẳng dậy, che miệng lại và nhìn quanh lớp học để đảm bảo không ai chú ý, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khí chất như thế này, chắc chắn là nam chính. Kiều Ngộ trong lòng không khỏi phấn khích, cảm giác giống như một người hâm mộ khi gặp thần tượng. Cô quan sát Tòng Diệp kỹ lưỡng và gật đầu liên tục, đúng là nam chính trong môn tình có khác, dù mới mười mấy tuổi đã cao lớn, đẹp trai, nhìn rất thu hút. Tòng Diệp thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy khó chịu, liền vung cặp sách nhẹ nhàng ném lên người cô. Kiều Ngộ, cậu bị gì à, chưa tỉnh ngủ hả? Cặp sách trống rỗng nên ném vào người cũng không đau gì. Kiều Ngộ nhận ra mình hơi quá đà, liền cười trừ. Hà hà, có lẽ thế, nếu không ngủ quá đà thì giờ này chắc tôi đã không có mặt ở đây. Dù đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ gặp Tòng Diệp sau khi xuyên không, nhưng trong đầu cô đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức về việc cô đã quen biết và sống chung với Tòng Diệp trong mấy năm qua, khiến cô cảm thấy quen thuộc với hắn. Dù Tòng Diệp có vẻ không vui, Kiều Ngộ cũng không sợ, thậm chí còn cố tình nói chuyện. Hôm nay cậu cũng đến muộn à, thật trùng hợp, không ngờ gặp cậu lại đúng lúc như vậy. Tòng Diệp cau mày, cảm thấy Kiều Ngộ hôm nay có vẻ không giống như trước, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, trả lời, nhà tôi có khách, sáng nay không muốn gặp họ. Ý tứ rõ ràng là, dù chúng ta đều đến muộn, nhưng hoàn cảnh của tôi và cậu hoàn toàn khác nhau. Hắn nói với vẻ kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm rạng rỡ của Kiều Ngộ, hắn không khỏi hoang mang. Ngay cả một người lạnh lùng như Tòng Diệp cũng bắt đầu lo lắng rằng đầu óc của Kiều Ngộ có vấn đề. Quyết định không tiếp tục dây dưa với Kiều Ngộ, người trông có vẻ kỳ lạ hôm nay, Tòng Diệp khoác lại cặp sách và chỉ về phía lớp học. Cậu ngồi xổm ngoài này làm gì vậy? Như đang rình mò cái gì đó. Đi muộn thì cũng không phải chuyện lớn, đi thôi. Hiển nhiên, hắn đã hiểu nhầm rằng Kiều Ngộ vì đi muộn nên không dám vào lớp. Nói xong, hắn bước về phía cửa lớp. Kiều Ngộ trong lòng phấn khởi, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa hay gặp nam chính ngay lúc nữ chính đang tự giới thiệu. Quá đỗi vui mừng, cô chạy theo Tòng Diệp, định cùng hắn bước vào lớp. Nhưng ngay khi chuẩn bị vào cửa, cô chợt nghĩ lại. Nam chính và nữ chính là trời sinh một cặp, nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh họ trong thời khắc quan trọng này thì liệu có đáng không? Viết ra chắc chắn sẽ bị người đọc chửi chết, nguy hiểm thật, suýt nữa thì mình phá hỏng cốt truyện. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, định lẻn đi trước khi Tòng Diệp đẩy cửa. Nhưng không ngờ, Tòng Diệp nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cặp sách của cô, kéo cô trở lại với vẻ khó chịu. Kiều Ngộ, cậu hôm nay rốt cuộc bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là vì tôi đang tạo điều kiện cho cậu có một màn gặp gỡ đầy lãng mạn với nữ chính đây mà. Nhưng lời này Kiều Ngộ không thể nói ra, chỉ biết im lặng bực mình. Không để cô kịp nghĩ ra lý do không vào lớp, cửa lớp đột ngột mở ra. Giáo viên đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn Tòng Diệp và Kiều Ngộ, người đang bị hắn túm cặp sách với vẻ mặt không cam lòng. Cả hai đã gây ra tiếng động quá lớn, khiến cả lớp chú ý, Kiều Ngộ thầm nghĩ mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cô cố gắng lén nhìn vào lớp, nhưng nữ chính vẫn đang đứng ở bục giảng. Chỉ có thể than thở trong lòng. Rõ ràng hôm nay mình đã vô tình kẹp giữa nam chính và nữ chính. Sau khi nghe vài lời trách móc nhẹ nhàng từ giáo viên, Kiều Ngộ cúi đầu đi theo Tòng Diệp vào lớp. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô va thẳng vào lưng Tòng Diệp, người đột nhiên dừng lại. Cô đâm mạnh vào hắn, đau đến nỗi nước mắt trào ra, vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tòng Diệp đang nhìn chằm chằm phía trước với gương mặt cứng đờ. Hắn khẽ mở miệng, giọng đầy sự khó chịu. Sao cậu lại ở đây? Ôi trời, Kiều Ngộ chớp mắt, hiểu ra ngay. Ban đầu, Cô nghĩ rằng khi Tòng Diệp nói không muốn gặp khách buổi sáng là ý hắn không muốn gặp nữ chính ở trường. Nhưng bây giờ rõ ràng hắn không hề biết rằng nữ chính đã chuyển đến học cùng lớp với hắn. Có lẽ hắn nghĩ rằng trốn tránh ở nhà là có thể không gặp được cô ấy. Chắc chắn là mẹ hắn đã nói với hắn, nhưng hắn không thèm nghe theo. Kiều Ngộ thầm cảm thán, quên cả nỗi đau do cú va chạm, thay vào đó đứng xem kịch vui trước mắt. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tòng Diệp chưa nhận được câu trả lời thì mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm. Gương mặt hắn càng lúc càng căng thẳng, trông như muốn gây sự. Này đại ca, cậu có thể đừng căng thẳng vậy không? Trước mặt bao nhiêu người, nữ chính vừa mới chuyển trường, cậu cũng nên để ý đến cảm xúc của cô ấy chứ. Kiều Ngộ không đồng tình, khẽ bĩu môi, rồi chợt nhớ ra rằng cô chưa kịp nhìn rõ nữ chính. Cô tò mò ló đầu ra, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của cô gái đang đứng ở bục giảng. Cô gái mặc đồng phục giống Kiều Ngộ, nhưng không giống với cách Kiều Ngộ khoác tạm bợ. Cô ấy kéo khóa áo đồng phục lên kín mít, khiến thân hình nhỏ nhắn bị giấu kín dưới bộ đồ rộng. Kiều Ngộ không khỏi chú ý đến khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo và đôi mắt sáng ngời của nữ chính, lúc này cũng đang nghiêng đầu nhìn lại cô. Mái tóc đen mượt của cô ấy theo động tác nhẹ nhàng trượt xuống vai, mềm mại đến nỗi khiến Kiều Ngộ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Trong đầu Kiều Ngộ như vang lên một tiếng, ong, cô vội vã lùi lại phía sau Tòng Diệp. Không hổ danh là nữ chính ngôn tình vườn trường, quả nhiên rất xinh đẹp. Kiều Ngộ thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên và đầu óc trống rỗng. Bên kia, Tòng Diệp nhận ra rằng nữ chính không chỉ không để ý đến hắn, mà dường như còn đang có dấu hiệu thất thần. Chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt như vậy, lòng tự trọng của thiếu gia Tòng Diệp bỗng phình to, phẫn nộ tiến lên một bước. Lâm Khuynh, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Tiếng hét của Tòng Diệp làm Kiều Ngộ giật mình trở lại. Cô thấy Tòng Diệp đang cố tìm lý lẽ với Lâm Khuynh trước mặt bao nhiêu người, liền bực mình nghiến răng. Cậu đúng là không có chút đầu óc nào. Những nhân vật nam kiểu này tôi viết bao nhiêu rồi, cuối cùng cũng đều phải trải qua cảnh truy thê khổ ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hành động của Tòng Diệp có ngu ngốc, Kiều Ngộ vẫn cố kiềm chế không can thiệp vào câu chuyện, giữ đúng vai trò của mình. Hệ thống trong đầu cô đã bắt đầu vui vẻ nhảy múa, âm thanh máy móc vang lên rộn rã khiến Kiều Ngộ đau đầu. Cô vừa nhắc nhở hệ thống giữ yên lặng, vừa dựa vào bàn học đầu tiên. Khi hệ thống tạm ngừng, cô nghe thấy tiếng thì thầm từ phía dưới lớp. Đây là ai thế nhỉ? Nghe nói học sinh chuyển trường này là đuổi theo Tòng Diệp tới. Không thể nào, lại còn là kiểu cuồng theo dõi á, trông thì ngoan hiền, nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không biết bên trong thế nào, quả nhiên ở đâu cũng không thiếu người lắm lời. Kiều Ngộ cảm thấy thà nghe hệ thống lải nhải còn hơn nghe những người này bàn tán. Trong lòng cô càng lúc càng bực bội, liền trừng mắt một cái xuống phía trước, khiến hai bạn ngồi ở bàn gần đó lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, Lâm Khuynh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô thở dài, với vẻ bất đắc dĩ nhìn Tòng Diệp, giọng nhẹ nhàng nói. Hôm nay tôi chuyển trường. Việc này là do cô Tòng và mẹ tôi cùng nhau quyết định, không phải ý của tôi. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên cường. Kiều Ngộ giật mình, cô nhớ lại trong nguyên tác, Lâm Khuynh là một cô gái bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong lại rất cứng cỏi và mạnh mẽ, khác xa với vẻ ngoài dễ bị bắt nạt. Nhìn thấy Tòng Diệp bị Lâm Khuynh làm cho á khẩu, Kiều Ngộ không khỏi cảm thấy một chút hả hê. Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô liền vội vàng lắc đầu xua đi. Không được, không thể để bị cuốn vào cốt truyện quá sớm như vậy. Câu chuyện còn chưa bắt đầu mà mình đã thấy vui rồi, không ổn chút nào. Kiều Ngộ cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong khi đó, giáo viên cố gắng hòa giải và trấn an Tòng Diệp, rồi bước đến gần Lâm Khuynh, định kéo tay cô. Tòng Diệp cũng không chịu thua, hắn mạnh tay nắm chặt cổ tay Lâm Khuynh, giọng đầy châm chọc. Nếu không muốn, sao cô không từ chối? Lâm Khuynh bị đau nhưng cố gắng giật tay ra không thành, cắn môi và nhìn thẳng vào Tòng Diệp mà không hề lùi bước, trong lòng cảm thấy mệt mỏi với tính cách thất thường của hắn. Thực ra, cô hoàn toàn không biết rằng Tòng Diệp cũng học ở đây. Nếu biết trước, cô chắc chắn đã từ chối chuyển trường. Gần đây, cô đã nhận ra rằng Tòng Diệp không hề nhớ đến cô, thậm chí còn coi những kỷ niệm hồi nhỏ của họ như là cái cớ vụng về của cô để tiếp cận. Mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, và Lâm Khuynh cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Dù có giải thích, hắn cũng sẽ không tin. Vì vậy, vừa chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Khi cả hai còn đang giằng co, đột nhiên một tiếng ai u vang lên từ phía cửa. Lâm Khuynh quay đầu nhìn, thấy Kiều Ngộ đang loạng choạng, ngã nhào về phía trước và vội túm lấy cặp sách của Tổng Diệp để giữ thăng bằng. Tổng Diệp hoảng hốt, buông tay Lâm Khuynh ra và bị kéo theo, cả hai ngã nhào xuống đất. Kiều Ngộ, Tổng Diệp ngồi dậy, tức giận hét lên, cậu lại làm cái gì vậy? Kiều Ngộ ngồi dậy, với vẻ mặt uất ức, chỉ về phía nam sinh ngồi gần cửa. Cậu ta làm vướng tôi. Nam sinh kia đang ngồi rất bình thường dưới bàn, mặt ngơ ngác nhìn Kiều Ngộ. Kiều Ngộ không thèm lý lẽ, đứng dậy vỗ vỗ quần áo, rồi quay sang Tổng Diệp. Cậu cứ đứng chắn cửa mãi, tôi vừa mới bước vào được hai bước thì cậu ta duỗi chân ra và làm tôi ngã. Nói xong, Kiều Ngộ kéo tay áo, tiến tới trước mặt nam sinh kia, vẻ mặt đe dọa, đập mạnh lên bàn. Cậu ngồi kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết mình sai không? Nếu biết sai thì mau xin lỗi, chúng tôi sẽ tha cho. Không thì cậu sẽ phải ăn đòn đấy. Dù không rõ tại sao Tổng Diệp lại liên quan đến vụ này, nhưng nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của hắn, nam sinh kia vội vàng co rụt người lại, run rẩy nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Kiều Ngộ hài lòng, cười tươi, nhặt cặp sách của Tổng Diệp đưa lại cho hắn. Thôi, người ta đã nhận lỗi rồi, cậu cũng đừng tức nữa. Mau về chỗ ngồi đi, khi nào tôi tức cậu ta chứ? Tổng Diệp với khuôn mặt điển trai nhưng biểu cảm liên tục thay đổi, cuối cùng cũng không chịu nổi trước nụ cười rạng rỡ của Kiều Ngộ. Hắn giữ khuôn mặt trầm lặng, quay đầu nhìn Lâm Khuynh, cảm giác rằng sau trò hề vừa rồi thì việc hỏi thêm về chuyện này cũng không còn thích hợp nữa. Hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhận ra rằng việc Lâm Khuynh chuyển trường đến đây chắc chắn là ý của mẹ hắn. Hắn bắt đầu hối hận về hành động bốc đồng lúc nãy, nhận ra rằng việc cô đã chuyển đến trường này là điều không thể thay đổi. Mọi hành động vừa rồi chẳng mang lại chút lợi ích nào. Dù nghĩ vậy, nhưng với tính cách của một đại thiếu gia, việc chịu nhượng bộ là điều không thể xảy ra. Tổng Diệp quyết định bỏ qua chuyện này, không nói thêm lời nào với Lâm Khuynh. Hắn nhận lấy cặp sách từ tay Kiều Ngộ, hừ lạnh một tiếng rồi bước về chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống, hắn làm ghế và bàn kêu loảng xoảng, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, thể hiện thái độ chẳng muốn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Kiều Ngộ trong lòng thầm mắng thói quen khó chịu của các nam chính ngôn tình, rồi cô cũng xách cặp sách của mình và đi về chỗ. Vừa đi được vài bước, cô quay đầu nhìn giáo viên vẫn đang đứng sững sờ bên cạnh, liền vẫy tay thân thiện. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi, học sinh chuyển trường vẫn chưa được sắp xếp xong đâu. Giáo viên như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chỉnh lại kính và nói với Lâm Khuynh. À đúng rồi, em vẫn chưa giới thiệu xong, em có thể tiếp tục. Không cần đâu ạ. Lâm Khuynh lắc đầu, em không có gì để nói cả. Nói rồi, cô liếc nhìn Kiều Ngộ, đang định rời khỏi, nhưng chỉ với một cái nhìn của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ như bị đóng đinh tại chỗ, thân người cứng đờ. Trong lòng Kiều Ngộ mơ hồ tự hỏi, ủa, sao cô ấy nhìn mình mà mình không dám động đậy vậy? Lẽ ra mình có thể rời đi rồi mà. Trước khi Kiều Ngộ kịp phản ứng, Lâm Khuynh khẽ nở nụ cười, đôi mắt cong lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nhưng với người chưa nghe được thì em vẫn nên nói vài lời. Lâm Khuynh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra sau tai, khuôn mặt vốn có chút linh động của cô giãn ra, trở nên dịu dàng hơn. Cô mỉm cười với Kiều Ngộ, làm lộ ra núm đồng tiền xinh xắn trên gò má nhợt nhạt. Tôi tên là Lâm Khuynh, rất mong được cậu chiếu cố. Cách chương.